70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức. Chương 6, 6, đứa trẻ bị động kinh B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử làm sao mà co quắp thành bộ dáng này rồi? Những lời nói đó cứ díu dít tiến vào lỗ tai. An Khê từ trước đến nay đều có thói quen im lặng. Không phải loại người thích xem náo nhiệt. Lần này nhưng là hiếm thấy. Hướng đám người phía trước đi tới. Cũng may cô trời sinh xương cốt nhỏ nhắn, dễ dàng lách qua khe hở giữa mọi người đi vào bên trong. Mẹ Lục Tử à, Lục Tử sợ là bị động kinh rồi. Chị thử lật người Lục Tử lại, dùng búa gõ lên lưng thằng bé vài cái không chừng sẽ đỡ hơn đó. Một người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm chỉ bảo, trên mặt đất, một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi năm đó, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Hai mắt trợn ngược, chỉ thấy tròng trắng, bên cạnh là người phụ nữ trung niên khóc đến nỗi chấn động trời đất. Không có biện pháp nào. Sau khi nghe được lời nói của ông lão ấy, như nhìn thấy tia hy vọng, chạy đông chạy tây tìm búa. An Khê xem bệnh trạng của đứa nhỏ kia, đại khái có thể xác định là động kinh. Thời điểm người bệnh phát tác cơn động kinh, tình trạng thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng. Kỳ thật phần lớn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ bản thân người bệnh cố gắng vượt qua liền sẽ tốt lên. Chẳng sợ người bên cạnh áp dụng biện pháp cấp cứu gì. Cũng tuyệt đối không nên dùng biện pháp thô bạo như dùng búa gõ lên người. Hiển nhiên đứa bé này là lần đầu tiên phát bệnh. Bằng không đại thẩm sẽ không hoảng loạn như vậy. Mắt thấy bọn họ thật sự tìm được búa. Đứa bé nhỏ như vậy. Một búa đi xuống. Đừng nói là đang phát bệnh, dù không có bệnh cũng đánh ra bệnh. Thím, An Khê ra tay ngăn cản ý định lật người cậu bé lại. Mọi người đừng làm gì cả, cứ để đứa nhỏ tự mình vượt qua sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Dùng búa nện thật sự sẽ xảy ra chuyện, cô hay chú Chín giỏi hơn đây. Vậy căn cứ theo lời cô nói, nếu Lục Tử thật sự xảy ra chuyện, cô có thể chịu trách nhiệm. Giang Thúy Thúy miệng lưỡi sắc bén phản bác, trong mắt đại thẩm có chút dao động. Lời nói của Giang Thúy Thúy khiến bà ta như ăn một viên thuốc an thần. Chú Chín là hóa thạch sống trong thôn bọn họ, muối ông ấy ăn so với cơm tiểu cô nương này ăn còn nhiều hơn. Lời nói của ai đáng tin hơn không cần nghĩ đều biết. An Khê đỏ bừng cả mặt, cô không quen cùng người khác tranh cãi. Nếu là chuyện khác, người ta phản bác cô ra sao? Cho dù biết mình nói đúng, cô cũng sẽ chủ động lùi một bước, không tranh chấp bất hòa. Nhưng cương vị là một bác sĩ, có trách nhiệm với bệnh nhân là điều cuối cùng cô cần khắc cốt ghi tâm. Cho nên lúc này An Khê nhất định phải ra mặt. Thím, người nghe con nói trước. Thời điểm con ở Bắc Kinh đã từng đi tình nguyện tại bệnh viện. Bệnh của đứa trẻ này gọi là động kinh. Thời gian con ở bệnh viện từng gặp qua trường hợp như vậy. Khi đó nghe bác sĩ nói, thời điểm phát bệnh không thể lộn xộn, tốt nhất để cho người bệnh cố nhịn qua cơn là khỏi. Nếu người nhà không biết, tác động lên người bệnh, tình trạng bệnh sẽ càng chuyển biến xấu. Đến lúc đó chỉ gây thêm khó khăn trong quá trình điều trị. An Khê sắp xếp tốt lời nói sao cho có sức thuyết phục một chút. Đại thẩm không có chủ ý, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía chú Chín. Kỳ thật biện pháp kia của chú Chín là do ông ấy nghe người qua đường nói. Rốt cuộc hữu dụng hay không thì ông ấy không biết. Thấy bộ dạng chắc chắn của tiểu trí thức, hai mắt đều đã đỏ lên. Nói không chừng biện pháp của ông ấy hẳn là có vấn đề. Tuy chú Chín là một lão già sống trên đời đã mấy chục năm, nhưng cả đời chưa từng ra khỏi thôn Tam Thủy. Tầm mắt rốt cuộc vẫn có giới hạn. Tiểu trí thức tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là từ thủ đô nơi chủ tịch nước đang ở tới thôn này. So với người nhà quê bọn hắn tất nhiên biết nhiều hơn chút. Mẹ Lục Tử à, chị nghe tiểu trí thức này nói đi. Bác sĩ tại bệnh viện thủ đô nói không cho chúng ta động vào. Ai trong chúng ta cũng đừng nhúc nhích. Chú Chín đã hơn 70 tuổi. Lưng còng, nhưng nói chuyện vẫn tràn đầy sinh lực. Lời nói của chú Chín rất có sức thuyết phục. Ông ấy dứt khoát giải quyết, làm cho mọi người đều nghe theo lời ông. Không ai có hành động gì. An Khê thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng trong lòng cũng buông lỏng. Đồng chí trí thức à, lão già biết con có biện pháp. Con xem kế tiếp phải làm sao bây giờ. Chú Chín nói. An Khê hít sâu một hơi. Chú Chín, phiền chú giúp con giải tán mọi người ra chỗ khác. Đông người chen chúc thế này không khí không lưu thông được. Càng làm cho đứa nhỏ thêm khó thở. Chú Chín nghe thấy có lý. Nhanh chóng ra lệnh giải tán đám đông. Điều quan trọng là huy động mọi người chuẩn bị một bữa cơm tập thể trước. Nếu không những người đã ở ngoài đồng cả buổi sáng không có cơm ăn. Vậy thì không còn sức để gặt lúa vào buổi chiều. Cuối cùng, chỉ còn vài người ở lại. Sau khi mọi người giải tán, cảm giác gượng gạo của An Khê giảm đi một chút. Cô có chút chán nản ngồi xổm xuống. Nhưng tâm trạng không dám buông lỏng giây phút nào. Cẩn thận quan sát triệu chứng phát bệnh của Lục Tử. Từ chỗ cổ tay áo cô móc ra một chiếc khăn tay vuông màu nâu. Khăn tay này là món quà lúc tốt nghiệp. Điền Khê có vài chiếc trong hành lý. Cô đều mang theo tất cả. Chiếc khăn này là An Khê sáng nay lấy tạm trong ba lô. Vò khăn tay thành một khối tròn. Cô bóp miệng Lục Tử. Đem khăn tay nhét vào bên trong miệng đang sùi bọt mép của thằng bé. Vừa làm vừa giải thích. Nhét khăn vào miệng là để đứa nhỏ không vô ý cắn vào lưỡi. Tiếp đó An Khê xoay đầu Lục Tử sang một bên. Nghiêng đầu để phòng ngừa nôn tắc xoang mũi. Dẫn tới hít thở không thông. Sau khi làm xong một loạt biện pháp cấp cứu. Ước chừng vài phút sau. Cơ thể co giật của Lục Tử dần ổn định. Cuối cùng là bình an vượt qua giai đoạn khởi phát bệnh. Nhiều người ở đây đều nhẹ nhõm thở dài một hơi. Ngoại trừ Giang Thúy Thúy, tâm tình của cô ta cực kỳ phức tạp, vừa không mong Lục Tử xảy ra chuyện, lại không muốn An Khê đắc ý, cặp mắt kia đỏ ngầu như thấy máu. Ở trong mộng, Lục Tử cũng phát bệnh như vậy, nhưng bên trong căn bản không có sự xuất hiện của An Khê. Rõ ràng rất nhiều địa phương trong mộng đều khớp với hiện thực. Nhưng vì cái gì An Khê vừa đến, toàn bộ nơi này đều rối loạn. Đôi tay cô ta nắm lại thành nắm. Hiện thực cùng trong mộng không giống nhau thì thế nào? Giang Thúy Thúy nhất định phải có được Giang Triều. An Khê muốn gả cho anh ấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chương.